Remix hỗn âm nhân sinh. Hỗn âm nhân sinh, gocchuyenaudio.com. Sau khi hành sự xong, tôi khó nhọc thở dốc, chân ôm quanh hông anh, ngồi trên người anh nghỉ một lát, sau đó mới lấy tay đấm một cái lên vai anh, ấm ếch nói, cho em đi xem thử chút. Ý tôi là tôi muốn đi nhìn thời gian một chút, sẵn chỉnh sửa đôi chỗ trong ca khúc của tôi. Anh lại không thèm để ý đến tính cầu khiến trong câu. Mồ hôi đều cọ hết lên người tôi. Đáp rằng, em cho ta ra ngoài trước đã chứ. Vừa nói vừa động đậy vật còn vùi trong tôi kia nữa. Tôi ngây cả người, trình độ da mặt dày của một người quyết định đa phần là một khi hắn cất giọng nói oanh vàng nó dày mặt đến cỡ nào. Thấy tôi cứng họng đến đỏ mặt tía tai, nhìn chân chân cả buổi không động đậy gì. Anh cười cười, ôm ngang tôi lên thẳng tiến vào phòng tắm. Về sau tôi giữ thật kỹ bản nháp này như một món quà dành tặng anh. Tạm thời không định công khai. Xuất phát từ chút tư tâm nho nhỏ. Có lẽ tương lai tôi sẽ hào phóng mà sẵn lòng thu âm nó ra. Hoặc mang đến công ty đĩa thử vận may. Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ giữ nó lại dành cho người tôi yêu. Một món quà độc nhất vô nhị. Lễ tình nhân năm ấy rơi vào mùng 6 tất niên. Anh bận việc phải đi công tác. Tôi ở nhà trông nhà. Còn Hạ Giai thì đi dự tiệc độc thân. Tôi đã gặp những người bạn của Hạ Giai. Một số là quen biết khi làm chung trong quán cà phê. Có người là bạn của bạn. Thế là thân. Thậm chí có những mối lương duyên bắt đầu từ miếng khăn giấy hỏi mượn trong nhà vệ sinh. Tình bạn giữa các cô gái luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhóm người lớn bọn họ không có tí uy nghiêm của người lớn nào. Trên thực tế còn như đám trẻ to xác nữa. Cách xa hiểu biết của tôi về thanh niên ngày nay. Bật tung quậy hết lớn. Bao cả gian trong quán ba mở tiệc. Kêu gào không lột không về. Mà lý tưởng luôn là đủ đầy. Hạ Giai lúc lắc ngón tay nói với tôi. Thực tế là làm gì có đứa nào có cặp đâu. No ăn. Hà hà hà hà hà hà hà, lo ăn lo uống lo chơi bời, có ma nào thèm nhớ đến yêu đương chứ. 11 giờ tối, mấy người kia nặc mùi rượu ồn ào về đến, gõ cửa nhà tôi, mang mẹ tôi về nguyên vẹn không hư hao an toàn đưa vào nhà. Lúc tôi nâng dì lên lầu 2, chợt sau lưng có tiếng, ở cửa có một ông chú hơn 30 tuổi say xỉn. Mồm lẩm bẩm cái tên của người yêu cũ, vừa gọi vừa khóc lóc. Đau khổ như một khúc ca chướng tai, ông chú nước mắt nước mũi tèm nhem đến không đành lòng nhìn. Được mấy người đi cùng cười nhạo tha đi, sau đó có người có tâm đóng hộ cửa, tôi không nghe rõ ba chữ của cái tên ấy là gì. Có lẽ ngay cả chính chú ấy cũng không nhớ rõ, tôi dỗ dành Hạ Giai đi ngủ, lại ngồi bên giường trò chuyện đôi ba câu không đầu không đuôi với gì. Được vài lời lại cúi đầu nhìn di động. Không muốn bỏ lỡ tin tức của cung tuyển giả, gần đây nhất là tin nhắn được gửi đến 5 phút trước. Có phải ta đã lỡ mất ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai chúng ta không? Tôi nghe tiếng hít thở đều đều của Hạ Giai, lập tức hồi âm lại, nếu như đi đường không tiện vào ban đêm, vậy thì cứ kệ nó đi. Không sao đâu, đang nói, đột nhiên Hạ Giai hất tay ra khỏi chăn làm tôi giật cả mình. Phản ứng quá đà mà bật dậy. Chán dịn một lớp mồ hôi mỏng mang tên có tật giật mình. Sao vậy ạ, cục cưng lấy cho ta ly nước đi, gì lẩm bẩm nói mê. Dường như đã gần đến với mộng mơ rồi, tôi thở ra nhẹ nhõm, nghe lời lấy cốc nước ấm và để nó trên đầu giường. Lúc này mới lén la lén lút rời phòng, đèn hành lang không bật, trong một mảnh tối đen yên ắng, âm thanh từ di động vang lên nghe rõ một cách bất ngờ. Tôi hỏi anh đang ở đâu, gửi đi rồi tôi cứ đứng đấy không nhúc nhích, dường như cảm nhận thấy anh không hề cách xa tôi, không phải là một cách nói có căn cứ chính đáng nào hết. Tôi chỉ mơ hồ có lòng tin chắc như thế, ví dụ như anh không trả lời tôi nhưng thật ra là muốn tạo một bất ngờ đặc biệt. Ai ai cũng thích chờ đợi trước khi công bố đáp án. Mà anh rất biết cách tạo niềm vui cho tôi, muốn tôi giữ lòng tò mò với anh. Anh nói, ra ban công lầu 1 ấy, bây giờ là 11 giờ 50 phút ngày 14 tháng 2. Tôi nắm lấy tay vịn chạy xuống cầu thang, chân trần chạy trên sàn nhà lạnh băng, có một cánh cửa chưa được khóa. Tôi dần dần đến gần nơi phát ra tiếng động. Đó là âm nhịp mới nghe thì ngỡ không theo bất cứ trật tự nào. Nhưng thật ra lại có quy luật rất phong phú. Bóng người cao lớn phía bên kia rèm cửa sổ lay động. Vừa thấy tôi liền vọt đến bên cửa sổ. Nè, con mạ ấu chỉ không mời mà đến đang áp lên cửa sổ. Khoảng sân nhỏ hẹp thông thường chỉ đủ để đặt chậu cây. Chật hẹp khiến anh khó cử động chân tay. Ấy mà anh vẫn cười tươi như một đứa trẻ tinh nghịch. Vô cùng xến xúa mà hà hơi trắng xóa lên mặt kính. Vẽ vài vòng thành hình trái tim trong suốt. Một bông hoa màu đỏ thắm được cắm trong chậu được anh ôm trước ngực áo jacket. Được cánh tay che đi, ta vẫn tới kịp nhé, anh nói qua lớp kính, lễ tình nhân vui vẻ, tôi bước lên băng ghế trèo lên bệ cửa sổ, một tay chống mình, tay kia chậm rãi tháo chốt then cửa sổ, gió lạnh của đêm đông tràn vào trong, thân hình anh che chắn người tôi, khiến tôi không khỏi nghĩ đến một vài câu chuyện tình hay kể. Đến khúc cao trào bởi vì có hơi quá đà cho nên tôi không để ý đến nữa. Chúng rõ ràng không phải gu của tôi, nhưng bây giờ không chút khó khăn mà nhớ tới, bỏ qua nguyên tắc ngầm cho phép những thứ cho rằng là nỗi xúc động phiền toái. Tôi dướn người khỏi cửa sổ, nhận lấy cây hoa hồng từ trong lòng anh, lễ tình nhân vui vẻ. Romeo của em, tôi hôn anh từ trên cao, cổ có hơi mỏi, nội tâm lại pha nỗi tự hào khi đảo khách thành chủ thành công. Ôm lấy hông anh, để tránh anh sợ ý bước hụt rồi rớt xuống bụi dạ lý hương mới trồng và hoa sơn trà trong vườn hoa trời biết làm thế nào anh leo lên đây được. Tôi thầm trách cứ, người thì bôn ba khắp nơi. Sau này đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Nhưng tôi thật sự rất thích anh. 12 giờ rồi đấy Juliet, anh hôn lên chóp mũi của tôi. Vào trong đi có phải mẹ vợ ta cũng trong đấy không? Mẹ đang ngủ, tôi cầm lấy tay anh hà hơi, trà sát cho ấm lên rồi dương mắt nhìn nhìn anh. Đừng sợ, vợ dù có xấu cũng phải diện kiến bố mẹ chồng. Anh như sét đánh ngang tai, nặng nề ngã trên vai tôi. Ta bắt đầu thấy hoảng rồi. Mẹ không phải rất thích anh sao? Tôi vuốt ve sau gáy anh, như vuốt ve chú chó cỡ bự vậy. Lo xa quá rồi, khi ấy cứ để em lo. Lời nghe ngầu lòi lắm ấy. Nhưng không phải nói cho có lệ không thôi. Lần này tôi đã chuẩn bị tâm lý, mặc cho có phải chịu kết quả ra sao. Những khi con người đối mặt với một vấn đề, đầu tiên là phân tích tình huống về sau sẽ mang lại kết quả như ý không. Trước mắt thì, tôi không cho rằng sẽ là kết quả xấu. Lùi ngàn bước, tôi chỉ muốn định rõ thân phận cho anh, xem anh như đã trở thành người nhà của mình, vị trí tương đương với hạ giai. Không cần phải giấu giếm giếm như vậy nữa. Vào canh ba nửa đêm ra ngoài hứng gió lạnh, hai người đứng trên sân thượng hẹn hò. Em thật biết cách dỗ ta. Anh xoa bóp cái tai lạnh đến ửng đỏ của tôi. Nâng tay tôi và nhìn tôi leo trở về. Rồi cũng sẽ ổn thôi. Có ta đây mà, tôi lặng lẽ lên lầu và quay về phòng mình. Thì nghe Hạ Giai trên giường chở mình. Hỏi, đi đâu thế, uống sữa. Sau đó định đi ngủ à, tôi giấu cành hồng ra sau lưng, cách chương.